Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Sư Phụ Như Phu của tác giả U Nhã. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu muốn nghe nhiều hơn, hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cảm giác đau nhói, sau lưng hơi nóng, Hoa Tiểu Nhã gần như rơi lệ. Không thể nào, tiếp tục như thế này, mình sẽ bị sét đánh chết thảm mất. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Đương nhiên là gọi sư phụ, nhưng sư phụ không nghe thấy thì phải làm sao? Mà Tiểu Mi Hầu đã trốn sau một cây đại thụ từ lâu, tránh bị nữ nhân giả hoạt này làm cho liên lụy tới. Đột nhiên, ánh sáng chợt lóe, Hoa Tiểu Nhã gần như đứng sát vào cái giới. Mắt thấy sấm sét sắp bổ xuống, Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng lóe lên. Sấm sét kia liền bổ xuống ngay kết giới của bà Trì Hữu. Trì Hữu, tìm được Hoa Mai tiên tử kế nhiệm, chuyện thế hay chưa? Giọng nói Mai Hoa tiên tử mang theo vài phần nhu nhược, nhìn bà Trì Hữu vẫn đứng quay về phía mình, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Bà Trì Hữu lắc đầu. Vẫn chưa. Mai Hoa tiên tử gật đầu. Có lẽ đây là số mệnh rồi, Trì Hữu đừng quá lo lắng. Mắt bà Trì Hữu như chợt lóe lên tia sáng, lại thở dài. Việc đã đồng ý với tỷ, ta đương nhiên sẽ làm tới cùng. Trong lòng mang theo vẻ phiền não, không biết tại sao hắn nhìn thấy nàng ta chỉ cần gặp là phiền não không thôi. Mai Hoa tiên tử cúi đầu. Trì Hữu, tại sao Trì Hữu chỉ xa cách với mình ta chứ? Trong lòng bà Trì Hữu ngẩn ra, thật ra thì hắn cũng rất tò mò, hắn và nàng ta làm sao cũng không thể gần gũi như bình thường. Hắn từng cho là nàng ta đã chết, trong lòng vẫn lo lắng, mà nàng ta đột nhiên sống lại, khiến hắn không biết làm sao, cả chút ít hoài niệm cũng biến mất, hầu như không còn. Có lẽ, có một số người chỉ thích hợp để hoài niệm. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, bà Trì Hữu nhíu mày. Là ai đang phá hỏng kết giới của mình? Nỗi lớn như vậy, không giống chuyện nhà đầu kia có thể làm ra được. Vốn dĩ hắn cố ý lãnh đạm với nàng một chút, là muốn xem có phải nàng không quan tâm hay không. Song nàng cũng hơi tức giận, trong lòng hắn rất vui vẻ, muốn tỏ ra lạnh lùng với nàng hơn. Hôm nay cũng thật hay, nhà đầu này không phải đi luyện pháp thuật hay sao, tại sao có thể khiến kết giới trùng chuyện chứ? Hoa Tiểu Nhã nghĩ mình tiêu rồi, để dù cho sấm sét bổ xuống kết giới, chân nàng cũng đã bị thương. Bây giờ thì hay rồi, sấm sét này lập tức bổ tới, có phải nàng chạy trời không khỏi nắng hay không? Không được, nàng không thể chết được, nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm, tỷ như sư phụ. Nàng nhìn thấy sấm sét kia đã đánh tới lần nữa, ánh mắt chợt lóe, chạy trời không khỏi nắng. Xong lúc nàng cho là sẽ rất đau, đột nhiên có người kéo cánh tay nàng, ôm nàng vào trong lòng, tránh đi khỏi. Mùi rượu nhàn nhạt mang theo về phần cảm giác làm cho người ta mê say. Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy cái ôm này thật tốt, quan trọng là vừa cứu mạng mình. Ngẩng đầu lên, một ánh mắt cương nghị mang theo về phần thâm thúy đang lạnh lùng ngó lên bầu trời. Ngực của hắn không êm ái bằng sư phụ, khiến người ta cảm thấy có chút lắc lư. Hắn uống rượu hay sao? Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày nhìn về phía nam nhân này. Ngũ quan anh tuấn, có một chút hơi thở của đàn ông, quan trọng nhất chính là hắn lại mang theo một vẻ đẹp chán chường. Chòm râu cộng thêm ánh mắt hơi tiều tụy, cảm giác duy nhất đem đến cho người ta chính là mị lực. Lôi Thường, người liều chết liều sống bỏ xuống một tiểu nhà đầu như vậy làm gì? Không vui, giọng nói Hoa Trung Vĩ tỏ ra cậy mạnh. Sao chứ, hắn đang chất vấn cái gì? Trên trời thật có một lôi thần bổ mình nữa sao? Hoa Trung Vĩ, chuyện không liên quan tới người. Tránh ra, trên người nhai đầu này có yêu khí. Lôi Thừa lạnh lùng cười một tiếng. Hoa Tiểu Nhã run lên, vội vàng nói. Đại ca, hắn nói dối, chỉ thuần túy là người thôi, không phải là yêu đâu. Hoa Trung Vĩ nhíu mày. Nàng vừa ăn quả yêu tộc, có cái gì đáng để ngạc nhiên chứ? Chắc không phải là Lôi Thừa và nàng có thù oán gì chứ? Hoa Tiểu Nhã vừa ngước lên trời lại chẳng nhìn thấy gì cả. Cảm giác được sự đau đớn trên cơ thể, Hoa Tiểu Nhã thật sự sắp ngất đi luôn rồi. Lời thường hừ lạnh, cũng không từ mà biệt. Đã có Hoa Thần Quân che chở, bổn thần tạm thời tha cho nàng vậy. Tha cho nàng, vậy còn ngươi? Tần Tiến lạnh lùng, tà áo trắng càng làm nổi bật cảm giác tinh tế trên khuôn mặt mang nét thiên nhân của hắn. Bà Trì Hữu đi ra, nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã đang bối rối trong ngực Hoa Trung Vĩ, chân mày nhíu chặt, trên người lây tản ra nồng đậm khí lạnh. Hoa Tiểu Nhã không mở mắt nên không biết chuyện gì, nhưng trong lòng có chút ủy khuất và khó chịu. Nhìn dáng vẻ giờ phút này của nàng, bà Trì Hữu cũng chẳng quan tâm tới chuyện khác. Sao nào? Chẳng lẽ Hồ Vương còn muốn đánh nhau mới được hay sao? Đôi mắt Lôi Thường mang theo về phần khiêu khích. Bà Trị Hữu đột nhiên lại cười như vậy, mặc dù chỉ là cười nhạt nhưng mang theo nét hào hoa phong nhã. Lôi Thường lấy việc công làm việc tư, người nói làm sao trừng phạt cho phải đây? Người muốn vận dụng tư hình sao? Lôi Hình lóe mắt có chút sợ hãi. Là người khiêu khích người của ta trước, bây giờ còn nói ta vận dụng tư hình sao? Nụ cười của bà Trì Hữu mang theo khí lạnh khiến Hoa Tiểu Nhã ở trong ngực Hoa Trung Vĩ cũng hơi sợ hãi. Vừa nhìn sang, bà Trì Hữu lại đột nhiên biến mất ở đó, biến thành một làn khói trắng bay thẳng lên trời. Người! Hoa Tiểu Nhã khóe môi hé ra lại vô lực khép lại. Hắn đi tìm Lôi Thường đánh nhau. Cô nương, cô không sao chứ? Hoa Trung Vĩ vốn là vẻ mặt rất thích thú nhưng lại hết sức nhu hòa. Hoa Tiểu Nhã lắc đầu. Đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Hoa Trung Vĩ cười khẽ. Dáng vẻ của cô nương thế này, ta đây vừa thấy đã yêu. Ta không ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên không phải đạo rồi. Hoa Tiểu Nhã khóe miệng giật giật, dáng vẻ của mình hắn vừa thấy đã yêu, tại sao nàng không biết chứ? Chỉ nghe một tiếng kêu rên, âm thanh vừa nãy đã biết chính là giọng Lôi Thường thô bạo ngông cuồng vừa nãy. Chỉ chốc lát, bà Trì Hữu đã đứng ở một bên, trên người hắn là mang theo một loại sát ý lạnh lẽo. Đa tạ Hoa Thần Quân. Bà Trì Hữu hé mắt, điềm tĩnh đón lấy Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã thấy hắn muốn ôm mình, tức giận trong lòng càng sâu thêm, vẫn ôm cổ Hoa Trung Vĩ, không chịu buông tay. Hoa Trung Vĩ lung túng nhìn thoáng qua bà Trì Hữu, lại nhìn Hoa Tiểu Nhã, lên tiếng đầy vẻ cưng chiều. Sao thế? Ngài cứu ta một mạng, có thể ở lại để ta cảm tạ ngài cho chu đáo có được hay không? Ngài nói có phải hay không, sư phụ? Nàng nói rất lễ phép, nhưng từ chút tà ý trong lòng, nàng hết lần này tới lần khác vẫn không phục. Ngẩng đầu nhìn bà Trì Hữu một cái, hồ ly này sắc mặt đã hơi đen rồi. Bà Trì Hữu nhếch môi, nhà đầu này rốt cuộc còn muốn làm gì chứ? Đáng tiếc hắn thật sự vô cùng cảm kích Hoa Trung Vĩ. Nếu như y không cứu nhà đầu này, hắn cũng thật sự không còn gặp được nàng nữa. Nghĩ tới đó, bà Trì Hữu thở dài, vết thương trên người nàng cũng không thể chậm trễ. Hoa Thần Quân cứ ở lại mấy ngày đi. Giọng nói bà Trì Hữu nhàn nhạt. Hoa Trung Vĩ lộ nét cười yếu ớt. Đa tạ Hồ Vương, tiểu đồ nhi này của ngài bổn thần quân nhìn rất yêu thích đấy. Hoa Tiểu Nhã cười một cái đáp lại Hoa Trung Vĩ, ý tứ rất rõ ràng, ngài cũng thật tinh mắt. Bà Trì Hữu nhếch khóe môi, vẫn ôm Hoa Tiểu Nhã vào trong lòng, ba người tiến vào kết giới. Hoa Tiểu Nhã ở trong ngực bà Trì Hữu, trong lòng mặc dù yên ổn, tuy nhiên hết lần này tới lần khác có chút không được tự nhiên. Hơn nữa vết thương kia của nàng càng ngày càng đau, nàng khẽ nhíu mày, trước sau vẫn không kêu được lên thành tiếng. Cuối cùng đau đớn khiến nàng ngất lịm. Nhìn nàng được bà Trì Hữu ôm trở về, Mai Hoa tiên tử cũng đang được Ngọc Nhi dìu đỡ từng bước. Tiểu Nhã cô nương sao thế? Mai Hoa tiên tử lộ vẻ yếu đuối và lo lắng. Không có chuyện gì, để ta chữa thương cho nàng ấy. Giọng nói bà Trì Hữu trong trẻo lạnh lùng, ôm ghì Hoa Tiểu Nhã tiến vào trong nhà. Trì Hữu, ta giúp được rồi, dù sao nàng cũng là nữ nhi. Mai Hoa tiên tử chớp chớp mắt, chàng sẽ không bế nàng ta như vậy rồi chữa thương cho nàng ta luôn chứ? Không cần. Bà Trì Hữu cười tuyệt thẳng thừng. Nhưng là thanh danh của nàng. Thanh danh của nàng có ta chịu trách nhiệm rồi. Bà Trì Hữu dứt lời sẽ bước đi vào. Mai Hoa tiên tử sắc mặt tái nhợt đi vài phần, lộ vẻ ưu thương. Hoa Trung Vĩ nhìn hai người một lát, buồn chán đi dạo lên quanh. Thật ra y có thể trợ giúp Hoa Tiểu Nhã, ngoài trùng hợp ra còn có nguyên nhân khác. Y vốn dĩ nhân ngày nghỉ cuối thiên giới đi tới nhân gian uống rượu,

Bạch Trì Hữu hơi mỉm cười, đồ giỡn bờ môi của Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã hít sâu một hơi, nàng vẫn cảm thấy tủi thân, ấm ức trong đáy lòng nàng đã chất chứa rất nhiều rồi. Ta không phải món đồ chơi của người. Món đồ chơi, người gọi lại tới, đổi lại đi. Nhìn đôi mắt nàng hơi đỏ hồng, bà Trì Hữu ngẩn người. Sao vậy? Có phải nàng đang trách vì sư chậm trễ hay không? Hoa Tiểu Nhã thấy mũi cay cay, cũng không biết là trách hắn từ khi Mai Hoa Tiên Tử đến thì lãnh đạm với mình, hay là trách hắn không thể kịp thời xuất hiện cứu mình nên mới tủi thân như vậy. Trong lòng nàng chỉ thấy oán giận, quay đầu đi chỗ khác. Giọng nói Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần giận dỗi. Người là sư phụ, đồ nhi sao có thể trách người? Có trách chỉ có thể trách đồ nhi học nghệ không tinh thôi. Nói xong, nàng ngồi dậy mang dài bước xuống đất, mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực. Bà Trì Hữu hôn nhẹ lên môi nàng. Tiểu nhà đầu, nàng giận sao? Không có. Giọng nói rầu rĩ, chỉ nói mình không giận. Bà Trì Hữu nhéo nhéo chóp mũi của nàng, thì cầm lên trán nàng. Giọng nói bà Trì Hữu có phần sủng nịnh. Còn giận nữa, ta sẽ đuổi cổ ân nhân cứu mạng của nàng đi đấy. Người dám sao? Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Người đó ở đâu rồi? Nhắc tới cũng rất kỳ lạ đấy. Không ai chiêu đại hắn, nhưng hắn vẫn không đi. Nàng nói xem, có phải hắn có ý với nàng hay không đây? Bà Trì Hữu sờ cằm, làm bộ suy tư. Là Nhã Nhã của ta quá mất mê người rồi. Hoa Tiểu Nhã lên mặt, cuối cùng lại hơi ửng đỏ, liếc mắt một cái. Người tiếp đãi ân nhân của ta không chu đáo sao? Bà Trì Hữu nhéo khuôn mặt tròn xoe của nàng. Vậy chúng ta đi nói xin lỗi có được hay không? Được. Hoa Tiểu Nhã vừa vẻ gật đầu, đi giày vào rồi rửa mặt cùng bà Trì Hữu đi ra ngoài. Thấy hai người sống vai bước ra ngoài, đôi mắt Hoa Trung Vĩ ánh lên vẻ hứng thú. Còn sắc mặt Hoa Mai Tiên Tử luôn trắng bệch, về phần Ngọc Nhi thật là vẻ mặt tức xì khói. Dĩ nhiên Mai Hoa Tiên Tử nhìn hai người đi ra từ một căn phòng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nàng ta có thể dễ chịu được sao? Quả thật như bị lăng trì vậy. Ta tên là Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã đi lên trước, vươn tay muốn bắt tay, kết quả bị bà Trì Hữu ung dung thản nhiên kéo lại. Hoa Tiểu Nhã quýnh lên, làm động tác ôm quyền. Hoa Trung Vĩ gật đầu, mang theo vẻ mặt tươi cười cùng vẻ yêu chiều khó hiểu. Ta tên là Hoa Trung Vĩ, xem ra nàng cũng họ Hoa. Chúng ta mấy trăm năm trước có thể cùng một nhà đấy. Có thể cùng một nhà với ân nhân, ta đây rất vui vẻ đấy. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu, lộ ra vẻ nghịch ngợm. Bà Trì Hữu ho nhẹ hai tiếng, sau hai người này gặp nhau mấy ba câu mà đã biến thành người một nhà, vậy mình thì sao chứ? Sư phụ ho cái gì? Hoa Tiểu Nhã không giải thích được, đột nhiên sực nhớ tới. Ta và sư phụ ta tới nói xin lỗi, tiếp đãi ân nhân không chu đáo, xin ngài đừng trách. Nếu như không chê, ta gọi nàng là Tiểu Nhã, nàng gọi ta là Trung Vĩ hoặc là đại ca cũng được. Ta so với nàng lớn tuổi hơn không ít, làm đại ca của nàng chắc cũng dư sức rồi. Vẻ mặt Hoa Trung Vĩ cười như không cười, thoáng nhìn bà Trì Hữu. Hoa Tiểu Nhã vội vàng gật đầu rồi nói, được được, đại ca, vậy sau này chúng ta xưng hô với nhau là huynh muội. Có ca ca chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa, vị đại ca này hình như còn rất lợi hại, không tệ chút nào, có núi dựa rồi. Sư thúc. Ngọc Nhi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Sư thúc, trước kia sư phụ vì người mà chết, người nhất định phải cứu sư phụ. Hôm nay đã tìm được chuyện thế của Mai Hoa Tiên Tử kế nhiệm rồi. Chẳng lẽ sư thúc cứ mặc cho sư phụ chết đi sao? Dứt lời, Ngọc Nhi quỳ gối ở đó. Mai Hoa Tiên Tử mặt trắng bệch, giọng nói tỏ vẻ chính nghĩa. Ngọc Nhi, đừng vội vàng nói bừa. Bà Trì Hữu nhếch môi, vẻ lạnh lẽo. Người có ý gì chứ? Nếu nữ nhân này có thể cứu sư phụ con, xin sư thúc hãy suy nghĩ lại. Ngọc Nhi tỏ rõ sự kiên quyết không hề bối rối. Đôi mắt bà Trì Hữu lộ ra tia nguy hiểm. Hoa Tiểu Nhã mông lung, có ý gì? Từ khi nào liên quan tới mình? Mình có thể cứu Mai Hoa Tiên Tử, tại sao mình là chuyển thế của ai chứ? Kinh ngạc nhìn bà Trì Hữu một cái, Hoa Tiểu Nhã yếu ớt hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Không đợi bà Trì Hữu nói, Ngọc Nhi đã cướp lời, Năm đó, sư phụ ta cứu sư thúc, không tiếc lấy tính mạng mà chống đỡ. Sau này sư thúc cũng nói, bất luận thế nào cũng sẽ cứu mạng của sư phụ ta. Hôm nay người có thể cứu mạng sư phụ chính là cô. Cô cũng biết điều một chút, sao nộp mạng ra đây đi. Vừa dứt lời, tay Ngọc Nhi chỉ thẳng về phía Hoa Tiểu Nhã. Trong nháy mắt, tay ả bị túm chặt lấy, còn người bà Trì Hữu lạnh lẽo như băng. Ta nói rồi, không được động tới người của ta. Dứt lời, vung tay lên, Ngọc Nhi đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngọc Nhi! Mai Hoa tiên tử nước mắt lã chả, tỏ vẻ yếu đuối. Mai Nhi không cầu Trì Hữu cứu ta, mạng của ta vốn đầy hèn, nhưng Ngọc Nhi nó tuổi còn nhỏ, kính xin Trì Hữu đừng làm tổn thương nó. Bà Trì Hữu nhất thời phiền não, cơ hồ muốn giết người. Mà Hoa Trung Vĩ bên cạnh đột nhiên nói, các người nói Tiểu Nhã là Mai Hoa tiên tử chuyển thế sao? Đôi mắt bà Trì Hữu sáng ngời. Hoa Trung Vĩ, có phải người có thể nhìn ra hay không? Mà cho Nhã Nhã xem một chút. Hoa Trung Vĩ gật đầu, vận dụng công pháp khóa chặt Hoa Tiểu Nhã lại, gần giống với công hiệu của kính chiếu yêu. Y nhìn một hồi, nhíu mày nói, kỳ lạ. Sao vậy? Bà Trì Hữu và Hoa Tiểu Nhã cùng kêu lên. Tiểu Nhã cô nương, so với người khác thì nhiều hơn một hồn một phách. Cái gì? Hoa Tiểu Nhã kinh hô lên. Xảy ra chuyện gì sao? Bà Trì Hữu lại tò mò. Trên người nàng có một hồn phách, đúng là chuyện thế của Mai Hoa tiên tử. Không sai, nhưng mà bao hồn bảy vía còn lại thì không phải là Mai Hoa tiên tử. Làm sao có thể có nhiều hồn phách như vậy chứ? Hoa Trung Vĩ nhỏ giọng nói tới đây, cơ hồ có chút không thấy bình tĩnh được. Y sống lâu như vậy, thật đúng là chưa từng thấy loại hình như thế này. Bà Trì Hữu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã. Trước kia hắn vừa cứu nàng đã phát hiện hồn phách của nàng tự hồ bất hòa. Có điều hắn cũng không để ý, bởi vì trên người nàng cũng không phát hiện yêu khí. Chuyện đó, sư phụ, đại ca, ta muốn nói chuyện riêng với hai người một chút. Hoa Tiểu Nhã thấy hai người cũng rất tò mò, rốt cuộc không nhịn được muốn kể sự thật. Nàng cảm thấy tin tưởng sư phụ nhất định sẽ không vì mình là người xuyên không sống lại mà khinh thị nàng. Ba người cuối cùng cũng đi ra chỗ vắng, Hoa Tiểu Nhã mới lên tiếng. Thật ra thì ta không phải Hoa Tiểu Nhã. Ta là Hoa Tiểu Nhã. Nàng khó nhọc lắc đầu. Ta chỉ là một người của tương lai, rất trùng hợp lại cùng tên với nàng. Vì một lần bị đồng bọn sát hại, sau khi chết ta nhập vào người Hoa Tiểu Nhã hơi ngốc nghếch này. Trùng hợp tên của ta cũng là Hoa Tiểu Nhã, mà diện mạo của nàng cũng có 8 phần tương tự với ta. Bà Trì Hữu hiếp mắt không lên tiếng, chẳng trách tên lạc đó hắn không tìm được, thì ra là như thế. Đột nhiên hắn có cảm giác bất lực, thậm chí có một cảm giác hắn không cách nào can thiệp vào quá khứ của nàng. Còn Hoa Trung Vĩ rốt cuộc cũng hiểu rõ, gật gật đầu rồi nói, thì ra là như vậy, chẳng trách hiện giờ rốt cuộc ta đã hiểu rồi. Thật ra muội là một người có ngũ hành gần giống với Hoa Mai tiên tử, cho nên các đặc điểm của hai người đều phù hợp. Có lẽ vì vậy nên muội mới có thể sống lại lần nữa trên người nàng. Bây giờ muốn cứu nữ nhân vừa rồi cũng không phải là không có khả năng. Lấy một hồn một phách trên người Tiểu Nhã ra, trái lại còn có thể an toàn hơn, tránh cho sau này bị phản vệ. Bà Trì Hữu gật gật đầu rồi nói, ý của huynh muốn nói có thể rút một hồn phách của nàng ra sao? Có thể. Hơn nữa chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hoa Trung Vĩ gật gật đầu, nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã. Cho nên mới nói vừa rồi hai nữ nhân kia muốn giết muội cũng là cứu muội một mạng, trừ khi muội có bệnh không tiện nói ra. Sao mình lại phải cảm tạ hai nữ nhân kia thế này? Nhưng mà tại sao cả hai nam nhân này đều không sợ chứ? Ít nhất cũng nên kinh ngạc một chút về xuất thân của mình mới phải. Thật là chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Cũng tốt. Không biết rút hồn phách thế nào, có gây đau đớn gì hay không? Bà Trì Hữu vội vàng hỏi. Đau đớn sẽ có một chút, bởi vì hồn phách vừa bắt đầu quen với việc thêm một hồn phách, cho nên hiện giờ rút ra sẽ hơi đau đớn. Có điều ta tin vào nghị lực của Tiểu Nhã, nhất định có thể vượt qua được. Nhớ tới ngày hôm đó nàng mình đầy thương tích vẫn có thể quật cường như vậy, Hoa Trung Vĩ tự nhiên hiểu được sự kiên cường của nàng. Hoài Tiểu Nhãi đen mặt, thật giống như nói mổ mình ra vậy, thật ra nàng rất sợ đau có được hay không? Bà Trì Hữu cuối cùng cũng bắt đất chỉ gật gật đầu. Cũng tốt. Vậy thì hắn có thể vạch rõ giới hạn với Hoa Mai tiên tử, hắn không sợ nàng ta nữa rồi. Sư phụ, một khi sư thúc thật sự đồng ý để cho nữ nhân kia cứu người, chẳng phải là lộ ra rồi sao? Ngọc Nhi hơi chột dạ nhìn về phía Mai Hoa tiên tử, khóe môi Mai Hoa tiên tử khẽ nhếch lên lộ ra vẻ âm hiểm. Người sợ cái gì chứ? Nàng chịu đem hồn phách dung hợp vào cơ thể ta, chẳng những ta không để lộ mà còn có thể thật sự làm sống lại nguyên thân của ta. Hơn nữa, Hoa Mai nội công của ta cũng có thể tiến thêm một bậc. Là thật sao? Trên mặt Ngọc Nhi rốt cuộc lộ ra nụ cười sung sướng. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy sư phụ có thể quang minh chính đại sử dụng phép thuật rồi. Im miệng. Mai Hoài tiên tử nhìn xung quanh một phòng, vẻ mặt lộ nét cao ngạo mà không vui. Nàng ta chính là muốn ép bà Trì Hữu rút hồn phách của ả đàn bà kia ra cho mình sử dụng. Như vậy pháp thuật tiến lên một bậc chưa nói, còn có thể diệt trừ người đàn bà đó, thật là nhất cử lưỡng tiện. Sáng sớm hôm sau, phía sau ngọn núi, một quan tài thủy tinh vẫn nằm đó. Đám người bà Trì Hữu đứng trước quan tài, trong quan tài là nguyên thân của Mai Hoa tiên tử, làn da trong suốt có hơi ánh lên, còn cả mái tóc dài trắng xóa, càng thêm yêu nghiệt. Mai Hoa tiên tử nằm trên nắp quan tài, đang chờ dung hợp với nguyên thân. Bà Trì Hữu nhờ Hoa Trung Vĩ hỗ trợ, lấy ra một hồn phách trên người Hoa Tiểu Nhã, sau đó hắn sẽ đưa vào cơ thể Mai Hoa tiên tử, nhờ đó cứu sống Mai Hoa tiên tử. Cả quá trình cũng không có gì quá mức phức tạp, chỉ là không biết kết quả sau đó sẽ thế nào. Hoa Tiểu Nhã nhắm hai mắt, nằm trên giường mềm, nàng chỉ cảm thấy từng tĩnh mạch, từng mạch máu đều đập cực kỳ nhanh. Mà cảm giác rút ra lại rất nặng, khiến cho nàng không tự chủ được mà cau mày. Cố nén tiếng kêu đau đớn muốn bật ra, Hoa Tiểu Nhã chỉ dần dần đổ mồ hôi trên trán. Không phải Quỳnh nói, nàng sẽ không đau lắm sao? Bà Trì Hữu nhìn có chút đau lòng. Hoa Trung Vĩ bất đắc dĩ. Hồn phách hai người dung hợp trong thời gian quá dài, nàng sẽ càng đau hơn. Bây giờ có lẽ khá hơn một chút rồi. Nhã Nhã, ráng lên, xong ngay thôi. Bà Trì Hữu vuốt ve gương mặt Hoa Tiểu Nhã, giọng nói lộ ra vẻ ân cần. Rốt cuộc Hoa Trung Vĩ cũng lấy ra được một hồn một phách. Bà Trì Hữu cũng vận công đánh một hồn một phách này vào trong cơ thể Mai Hoa tiên tử. Mới vừa vào, một hồn một phách đã biến mất. Sau đó, dần dần Mai Hoa tiên tử trên nắp quan tài dần dần biến mất, còn gương mặt Mai Hoa tiên tử trong quan tài thủy tinh càng ngày càng hồng nhuận, rạng rỡ hơn trước. Sao ta cảm giác chuyện này rất quái quỷ nhỉ? Hoa Trung Vĩ nhíu mày, hiện giờ nhìn nàng ta nuốt vào một hồn một phách giống như bị nàng ta ăn hết vậy. Đây là thứ tà công gì chứ? Bà Trì Hữu cũng khẽ nhíu mày. Mai Hoa tiên tử tỉnh lại trước, đôi mắt xinh đẹp của nàng mở ra, một cảm giác như mỹ nhân ngủ say. Thân thể bây giờ của nàng còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều, xinh đẹp không ai sánh nổi. Hoa Trung Vĩ nghe người mất 3 giây mới lấy lại tinh thần. Bà Trì Hữu nhìn đến cũng không nhìn Mai Hoa tiên tử mà đang vận công cho Hoa Tiểu Nhã bên cạnh. Chàng đừng phí sức, nàng ấy đã bị ta nuốt hồn phách vào, đã mất mạng rồi. Mai Hoa tiên tử nhu nhược, có chút đắc ý. Mắt bà Trì Hữu hiếp lại, mang theo lạnh ý, nhìn về phía Mai Hoa tiên tử. Sư phụ! Một giọng nói yếu ớt làm hai nam nhân vui mừng, hai nữ nhân cùng ngay dạy. Đặc biệt là Mai Hoa tiên tử, hận ý cùng vẻ kinh ngạc không thể biểu hiện rõ ràng đến như thế. Hoa Tiểu Nhã ho nhẹ một tiếng, dị chứng khiến nàng hơi suy yếu, nhưng cũng không chuyện gì. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua bà Trì Hữu, nhẹ nhàng cười cười. Sư phụ, ta đói bụng rồi. Lúc này, câu nói đầu tiên khi nhai đầu này tỉnh chính là đói bụng rồi, thật là... Bà Trì Hữu cúi xuống bế nàng lên, giọng nói lộ rõ vẻ yêu chiều. Hoài Tiểu Nhã gật đầu, nàng quả thật đói bụng, còn vô cùng đói, nàng vẫn không biết tại sao lại đói như vậy. Nhìn bóng lưng hai nam một nữ, trong mắt Mai Hoa tiên tử lóe lên một tia hận ý. Sư phụ, người không sao chứ? Ngọc Nhi thấy nàng ta như vậy, e dè cẩn thận, dò hỏi. Mai Hoa tiên tử xua xua tay. Không sao, vì sư bây giờ rất khỏe, công pháp cao hơn trước kia rồi. Chỉ có điều, người đàn bà đó tại sao vẫn còn sống chứ? Nàng ta thật trăm mối, vẫn không cách nào giải thích nổi. Vốn là một cách rất tốt lại bị phá hủy như thế, không cam lòng. Nhìn Hoa Tiểu Nhã ăn liền ba chén cơm, Hoa Trung Vĩ không bình tĩnh cho lắm. Sư phụ muội có phải thường xuyên bò đói muội hay không? Ánh mắt Bạch Trì Hữu lạnh lẽo quét qua Hoa Trung Vĩ. Hoa Tiểu Nhã dừng đũa một lát. Cũng không phải như vậy, không biết tại sao muội vừa tỉnh lại bụng liền thấy đói như vậy. Sư phụ, người từ từ thôi. Ngọc Nhi đỡ Mai Hoài Tiên Tử ra. Mai Hoài Tiên Tử một thân quần là áo lụa mỏng, làm cho làn da vốn trắng trẻo nõn nà của nàng càng thêm trong suốt, cả người thoạt nhìn như một viên trân châu chói mắt. Bà Trị Hữu lạnh nhạt liếc nhìn Ngọc Nhi và Mai Hoài Tiên Tử. Tỷ đã không còn gì đáng ngại, nên trở về đi thôi. Hắn không thích nữ nhân ép buộc hắn, giờ thì tốt rồi, ân tình đã trả gấp đôi. Mai Hoài Tiên Tử khẽ nhếch môi, không biết nói gì, lại vô lực mím môi lại. Sư thúc, thúc đây là muốn đuổi sư phụ ta đi sao? Ngọc Nhi vội vàng nói. Bà Trị Hữu liếc xéo Ngọc Nhi một cái. Trì Gia Sơn không có chỗ của hai vị, nói vậy hai người cũng rõ. Mai Nhi, ta nghĩ ta đã coi tỷ là bằng hữu, không thể vượt qua, cũng không muốn hủy diệt. Nét mặt Mai Hoài Tiên Tử cứng đờ, dĩ nhiên hiểu được ý của bà Trì Hữu, gật đầu. Mai Nhi sẽ đi ngay. Dứt lời, kéo Ngọc Nhi xoay người rời khỏi. Sư phụ, người thật sự cam tâm sao? Ngọc Nhi tức tối, đá chân nói. Khóe môi Hoa Mai Tiên Tử nhếch lên thành một nụ cười. Cam tâm sao? Cuộc sống của ta không có hai chữ này. Nhìn hai người rời khỏi, Hoa Trung Vĩ cười nhạt. Bạch Quỳnh, hình như Quỳnh đã làm một vị thiếu nữ xinh đẹp đau lòng rồi. Quỳnh không đành lòng thì có thể đi. Bà Trị Hữu giữ vẻ lãnh đạm. Hoa Trung Vĩ sờ sờ mũi rồi nói. Thật giống như ta không được hoan nghênh nữa nhỉ. Hoa Tiểu Nhã bò dậy từ trong chén. Đại ca, Quỳnh yên tâm, mũi hoan nghênh Quỳnh là được rồi. Mau ăn đi. Bà Trị Hữu vuốt vuốt mái tóc của nàng rồi nói. Kể từ lần đó về sau, thật đáng buồn là Hoa Tiểu Nhã đã biến thành một kẻ ăn hàng. Có điều, bởi vì chỗ ở có hạn, buổi tối Hoa Trung Vĩ vẫn thật sự phải rời đi. Đúng rồi sư phụ, hôm đó tại sao Lôi Thần lại bổ vào ta chứ? Hoa Tiểu Nhã nằm trên giường đột nhiên hỏi. Bởi vì mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện liên tiếp nên vẫn chưa kịp hỏi. Lôi Thần có chút đụng chạm với sư phụ, chắc là muốn báo thù rồi. Bà Trì Hữu thở dài, cũng tự trách mình không thể bảo vệ được nàng. Hoa Tiểu Nhã cười như không cười, gật đầu. Thì ra ta bị thương là vì sư phụ nha. Bà Trì Hữu bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng muốn nói gì? Không lẽ bảo vi sư chịu trách nhiệm sao? Nếu là như vậy, vi sư vô cùng vui lòng đồng ý. Sư phụ đã làm gì y rồi? Hoa Tiểu Nhã tò mò hỏi. Chỉ phế đi của y mấy trăm năm công lực thôi. Bà Trị Hữu nói nhẹ như mây gió. Hoa Tiểu Nhã lại có chút không tin sư phụ phúc hắc của mình lại dễ dàng bỏ qua cho người ta như vậy sao chứ. Nhưng mà nếu như Hoa Tiểu Nhã biết bản thân Lôi Thường cũng chỉ có mấy trăm năm công lực thì sẽ thế nào? Nhã Nhã, vì sự có chuyện thương lượng với nàng. Bà Trị Hữu đã nắm lấy vai nàng, giọng nói thể hiện rõ niềm mong đợi. Cái gì? Chuyện gì vậy? Hoa Tiểu Nhã không biết tại sao, thấy vậy ngược lại có chút cự tuyệt. Bởi vì sao chứ? Không biết nữa, chị cảm thấy có một nỗi sợ sệt. Gả cho ta đi. Tại sao phải cứu Mai Hoa Tiên Tử? Cũng là vì đã đáp ứng nàng ta, không cứu được nàng ta sẽ không lấy vợ. Hôm nay cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện, hắn có thể lấy vợ rồi. Chuyện này có phải hơi đường đột hay không? Mặc dù quan hệ của hai người rất mập mờ, nhưng là Hoa Tiểu Nhã vẫn còn có chút không muốn đáp ứng. Lập gia đình sao? Thú vị như thế nào? Nàng cũng không rõ, chỉ thấy một cảm giác sợ hãi. Hơn nữa quan hệ của hai người là thầy trò. Thật ra thì Hoa Tiểu Nhã cũng không phải để ý quan hệ thầy trò ấy. Điều khiến nàng do dự hơn chính là bà Trị Hữu hình như là bầu trời, không phải là thứ nàng có thể nắm giữ. Nàng không hiểu được hắn. Không phải nàng tự hạ thấp mình, một người nhìn thấy thần tiên không phải là cảm giác mình quá mức nhỏ bé, mà là cảm giác đối phương quá mức lớn, không chân thật. Tại sao? Nhã Nhã, nàng không muốn lấy ta sao? Ngón tay bà Trì Hữu đang vuốt ve gương mặt của nàng. Hiện giờ, quan hệ của hai người đã mập mờ như vậy rồi. Ngoài chuyện chưa vượt qua bước cuối cùng đã hợp pháp cùng giường, tiểu nhà đầu này lại vẫn có vẻ mặt do dự như vậy. Thật ra thì, chúng ta bây giờ rất tốt mà. Hoa Tiểu Nhã dùng từ ngữ mập mờ, không tin vào lời hứa, không dám nghĩ về tương lai. Nàng không tin ta sao? Bà Trì Hữu rốt cuộc cảm giác được nguyên nhân tiểu nha đầu này đẩy mình ra xa, chẳng lẽ vẫn là vì người đó? Nàng còn thích tên lạ kia sao? Phải hay không? Không phải. Hoa Tiểu Nhã vội vã lắc đầu, bây giờ nàng càng ngày càng ít nhớ tới Lạc, cảm thán cũng ngày càng ít. Nàng phát hiện cảm giác từ từ quên lãng là khi nhớ tới người ấy nàng vẫn có thể bình tĩnh như thường. Sẽ không thật sự quên đi, nhưng cũng không khắc cốt ghi tâm nữa. Nếu không phải như thế, vậy là không tin ta có thể mang lại hạnh phúc cho nàng sao? Bà Trì Hữu ôm chặt nàng, giọng nói bá đạo. Chuyện này... Hoa Tiểu Nhã có hơi chột dạ, hình như nàng thật sự không tin hắn. Nhưng là không tin hắn hay là không tin vào hạnh phúc, nàng cũng không rõ. Thế nhưng mấy năm nay đã dần dần tập thói quen với hắn. Phải làm sao nàng mới tin đây? Trong mắt bà Trì Hữu lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta dẫn nàng tới chỗ Tịch lão. Dứt lời, đứng dậy kéo Hoa Tiểu Nhã tới chỗ Nguyệt lão, Tịch lão. Tịch lão ngồi trước lò luyện đan, thấy hai người tới, lắc đầu. Sao thế? Nhớ tới này này của ta rồi sao? Bà Trì Hữu hiếp hiếp mắt, có phần nguy hiểm. Lão đầu, hình như ông còn nợ ta một lời giải thích. Giải thích sao? Giải thích cái gì? Vẻ mặt Tịch lão thay đổi liên hồi, rất rõ ràng lão cũng biết hắn đang tìm hiểu điều gì rồi. Thật nhân điểu lần trước. Bà Trì Hữu hiếp mắt, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ngươi nói chuyện đó sao? Tịch lão cười ha hả. Ngày đó đúng lúc ta không ở nhà, tới chỗ tử quỷ kia uống rượu rồi. Được rồi, lão nói dối, chẳng qua là lão biết hai người sẽ gặp trắc trở mới có thể làm sâu sắc tình cảm thêm một chút. Hắn ấy à, phá hỏng hết cả, cho nên lão mới không thèm đi. Bà Trì Hữu hít vào một hơi, dĩ nhiên nhìn ra lão đang nói láo, nhưng cũng không vạch trần lão. Vậy bây giờ, lão xem cho ta một chút, tương lai của ta và Nhã Nhã. Tương lai? Khóe miệng Tịch lão co lại. Người muốn xem kết thúc sao? Chột dạ, lão có chút chột dạ. Vốn dĩ, nữ oa đây hoa đào lan tràn, lão rất tò mò, nhưng sau đó mới biết được đây là món nợ kiếp trước kiếp này. Hôm nay, hai người vẫn còn trắc trở nữa, để hai người họ xem đoạn giữa, hai người họ thế nào cũng có nỗi lo sinh mệnh. Cũng tốt, cứ xem kết cục xem sao. Bà Trì Hữu thở dài, hắn biết âm thầm nhìn lén kết cục thế cũng không phải là chuyện gì tốt. Tịch lão thở vào nhẹ nhõm, vung tay lên để thấy trên một mảnh vải màu trắng là cảnh tượng hai người ôm nhau. Muốn nhìn rõ ràng thêm một chút, cảnh tượng đã không còn. Thế này, quá ngắn phải hay không? Hoa Tiểu Nhã run run khóe miệng, rồi hỏi. Nhà đầu, nhìn thấy này là nghịch thiên đấy, ta cũng không còn cách nào. Tóm lại hai người các ngươi sẽ ở bên nhau. Tịch lão âm thầm lau mồ hôi, kết cục lão cũng không biết, lão chỉ tùy tiện lấy một hình ảnh cho bọn họ nhìn, làm vậy cùng để an ủi hai người cho phải. Bà Trì Hữu viên mãn gật đầu. Thế này cũng không khác là bao. Kéo Hoài Tiểu Nhã nghênh ngang rời khỏi. Sư phụ, sao người lại cho bọn họ nhìn hình ảnh giả chứ? Đồ đệ của Tịch lão yếu ớt hỏi. Người biết cái gì chứ? Trí nhớ của bà Trì Hữu từng bị phong ấn một lần, mà người phong ấn hắn là một nữ tiên. Nữ tiên kia và hắn từng có một đêm xuân. Làm sao ta lại đi nói cho người những chuyện này cơ chứ? Tịch lão hứ một tiếng, xoay người rời khỏi. Tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt đấy. Ngoài cửa, Mai Hoài tiên tử nhếch môi, nàng ta vừa định tới hỏi nhân duyên của mình, không ngờ lại nghe được như vậy, tinh thần phút chốc hưng phấn. Nếu như bà Trì Hữu biết trước kia còn có một nữ nhân lên giường cùng với hắn, không biết sẽ như thế nào. Dù sao, nàng ta không chiếm được, nàng ta cũng sẽ không để cho người khác có được.

Hoa Tiểu Nhã rụt cổ lại, vừa lúc hạ nhân bưng thuốc bầu tới, ba người ngồi trước bàn đá. Hoa Tiểu Nhã xới một chén cơm cho Hình Hỏa. Vì thế, vừa uống thuốc bổ, Hoa Tiểu Nhã vừa nghe Hoa Tam Nương hỏi thăm. Lục Y, dẫn Hình công tử đi dạo đi. Hoa Tam Nương rốt cuộc cảm thấy không thoải mái, muốn tách Hình Hỏa ra. Lục Y nhún người, dẫn theo Hình Hỏa, lùi xuống. Hoa Tam Nương lúc này mới thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cười gian cực kỳ bá quái. Tiểu Nhã, thiên sư có dịu dàng hay không? Cũng có. Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, ôm nhu hình như cũng không đúng lắm, thỉnh thoảng hơi lạnh lùng, thỉnh thoảng khá là thú vị, thỉnh thoảng vô lại. Tiểu Nhã, thiên sư đó thích con phải hay không? Con cũng không rõ chuyện đó lắm, hắn nói thích. Cứ coi như là thích đi, nàng không cảm nhận được rõ ràng cho lắm. Vẻ ngoài của thiên sư có đẹp trai hay không? Giống như thiên nhân vậy, vẻ ngoài rất tuấn mỹ. Những lời này nàng trả lời cũng là sự thật. Thiên sư ấy bao nhiêu tuổi rồi? Thật nhìn lớn tuổi hơn con một chút, dáng vẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi. Nói đến số tuổi chính xác của hắn, khẳng định xứng đáng làm lão tổ tông luôn rồi. Thiên sư có chiếm tiện nghi của con hay không? Thấy Hoa Tam Nương trưng ra vẻ mặt rất muốn biết, Hoa Tiểu Nhã thở dài. Chuyện đó, chúng ta thỉnh thoảng ôm rồi hôn nhẹ một cái, nhưng chưa vượt quá giới hạn. Hoa Tam Nương vẻ mặt có chút thất vọng. Tiểu Nhã à, đối mặt thiên sư, còn có rụt rè cũng phải vứt bỏ hết đi. Còn phải mang hết vốn liếng ra, cầu dẫn thiên sư phạm tội, sau đó từng bước giành lấy sự ưu ái của hắn. Hoa Tam Nương thở dài. Còn nhất định phải bắt được thiên sư, nếu không hòa gia chúng ta cũng không còn đất đặt chân đâu. Còn nữa, vì nương còn phải tìm người dạy con làm thế nào đòi hỏi hoàn tâm của nam nhân cho tốt mới được. Quá ngây ngô, thiên sư sẽ không thích như vậy đâu. Mẫu thân à, còn cần kinh động như vậy hay sao? Nàng gần như muốn ngửa mặt lên trời mà gào. Có người mẹ nào như thế này hay không chứ? Hoa Tam Nương thấy nàng im lặng, tiếp tục nói. Con nhìn con xem, cái mông còn đủ lớn, mặc dù có chút yêu kiều, ngực cũng không đủ tròn đầy. Ai, thật là khiến vị nương lo lắng mà. Hoa Tam Nương nói hết lời, lại thở dài. Tiểu Nhã à, vị nương chỉ có một mình con thôi. Ngày nào đó vì nương mất, sản nghiệp của Hoa gia phải giao lại cho con. Hoa Tiểu Nhã nhếch miệng, rồi nói. Mẹ, mẹ chuyển đề tài nhanh như vậy sao? Mắt Hoa Tam Nương đỏ hồng, có chút thương cảm. Không biết là tại sao, mấy ngày gần đây, mẹ luôn có cảm giác sẽ phải rời xa con. Nhưng mẹ không nỡ, bây giờ thấy con có một nơi chốn tốt, trong thâm tâm của mẹ rất vui. Sau này Hoa gia chúng ta có thể phát triển khắp thiên hạ. Con rể vào cửa lại chính là thiên sư. Hoa Tiểu Nhã trung trung khóe môi, rồi nói. Mẹ, sư phụ nói muốn vào cửa khi nào? Đổ mồ hôi hột, lời này bị bà Trì Hữu nghe thấy, không biết sẽ như thế nào. Hoa Tam Nương lau nước mắt, lắc đầu. Mẹ có thể nhìn ra, thiên sư thật sự cần con phải giữ thật chặt. Đừng để ngày nào đó vụt mất rồi mới biết hối hận. Nhớ năm đó, cha con lấy mẹ, cũng có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, còn có một phu quân thương yêu mẹ. Đáng tiếc bởi vì mẹ trong cơn tức giận bỏ đi cha của con. Hoa Tam Nương khẽ thở dài rồi nói tiếp. Không nói cũng được, hôm nay mẹ chỉ muốn nói cho con biết không nên làm chuyện khiến mình hối hận. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu. Mẹ, đừng nói những chuyện đau buồn ấy có được hay không. Mẹ nhìn mẹ xem, hiện tại dáng người thon thả, ăn ngon ngủ say, quan trọng là dung mạo chỉ hơn 20 tuổi, làm sao có thể rời xa con chứ? Dứt lời, Hoa Tiểu Nhã nũng nịu, kéo cánh tay Hoa Tam Nương, giọng nói ngọt ngào làm nũng. Bản thân con cảm thấy mẫu thân sẽ sống thật lâu cùng với con đấy. Hoa Tam Nương xì một tiếng, cười vui vẻ. Nhà đầu thối, thật biết nói lời dụ dỗ ta vui vẻ. Con gái lớn 18 có khác. Con xem đi, Lục Y trước kia rất đáng yêu, bây giờ lại trầm mặc ít nói. Có phải có người yêu rồi hay không? Hoa Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái rồi hỏi. Đúng vậy, con nói cũng có lý. Trước kia lúc mẹ mới có người yêu cũng như thế, thần thần bí bí, nhưng mà mẹ vẫn sẽ ngày ngày nở nụ cười. Hiện tại Lục Y vốn dĩ không cười cũng không đúng. Hoa Tam Nương lắc đầu. Cũng tốt, Như vậy chứng tỏ nhà đầu Lục Y đã trưởng thành rồi. Hoa Tiểu Nhã phản bác, nhăn nhó chớp mũi. Người yêu mình nhất vẫn là mẹ ruột của mình, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng. Hình Hỏa nhìn thoáng qua Lục Y, giọng nói mang theo về phần tà mị. Mai cô nương có thể xuất hiện ở đây, thật khiến bổn tọa có chút kinh ngạc đấy. Lục Y đảo mắt, hơi kinh ngạc một chút. Ngài có ý gì? Ta không hiểu. Sao thế? Mai cô nương, mới không gặp chưa lâu đã quên bổn tọa rồi sao? Giọng nói Hình Hỏa dường như luôn gợi cảm như vậy, ưu nhã, làm cho người ta muốn xử gã. Khóe môi Lục Y rút cuộc nở ra nụ cười lạnh. Ta chỉ là một tiểu nhà đầu của Hoa gia, không nhớ quê ngài. Hình Hỏa nheo mắt lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Đừng coi bổn tọa là kẻ ngu. Ngươi cho rằng ngươi biến ảo thành dáng vẻ người thường, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Chút hơi thở âm hiểm và ác độc lộ ra từ trong xương tủy của ngươi, vốn dĩ không lừa được bổn tọa, cũng chỉ lừa được người thường với tên ngốc bà Trì Hữu kia thôi. Lần đó ngươi lợi dụng ta muốn tiếp cận bà Trì Hữu, không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại nhận một liệt hỏa chưởng của ta mà chết. Ngươi! Lục Y hiếp hiếp mắt rồi nói, được rồi, hy vọng ngươi đừng xem vào chuyện của người khác. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói Hình Hỏa lạnh như băng. Thừa dịp bà Trì Hữu không ở đây bèn xuống tay với nàng ấy sao? Hiếm thấy người coi trọng nàng. Nếu như người thích nàng, khiến nàng nhận lời người, ta cũng không phải là xuống tay nữa. Lục Y cười, nụ cười trên khuôn mặt khả ái lại thật kỳ dị. Hình Hỏa đột nhiên cười ha hả. Ở nàng mặc dù có cảm giác như trái tim lạnh lùng tới mức không ai có thể tới gần, nhưng dù sao nàng cũng vẫn thiện lương, lại là một cô gái khả ái khiến người ta say mê. Còn ngươi sao? Hình Hỏa đánh giá Mai Hoa tiên tử một lát. Bất kể là biến ảo thành dáng vẻ gì, cũng không thiếu được cảm giác ác độc như rắn rết. Ngươi! Trong mắt Lục Y hiện lên một tia u oán. Nàng ta cũng sẽ không thích ngươi đâu. Không phải nàng ta thích bà Trì Hữu sao? Nếu như người bà Trì Hữu thích không phải là nàng ta thì sao? Dứt lời, ả cười một tiếng âm độc. Tốt nhất, ngươi cũng đừng quan tâm tới chuyện của ta. Nếu không thì... Hình Hỏa! Hoa Tiểu Nhã khoác tay áo, nhìn thấy Lục Y và Hình Hỏa cách đó không xa. Nào, ăn cơm thôi. Cơm tối, Hoa Tam Nương rất nhiệt tình chiêu đãi Hình Hỏa, cũng sắp xếp cho gã một phòng dành cho khách, giọng nói hơi có vẻ thân thiện. Tiểu Hỏa, sao vậy? Cứ ăn tự nhiên đi. Bá mẫu khách khí rồi. Hình Hỏa ở trước mặt Hoa Tam Nương giữ vững hình tượng thuộc nam hoàn mỹ, nhìn Hoa Tam Nương luôn miệng đến trước khi ngủ vẫn len lén nói với Hoa Tiểu Nhã, nếu như nàng không nhận lời thiên sư, thật sự nên giữ gã làm kim quy tế của mình. Ban đêm, Hoa Tiểu Nhã nhắm mắt lại, nằm trên giường mình, nhìn lên trần nhà, nàng mất ngủ. Được rồi, nàng luôn luôn ngủ ngon, rất ít khi bị mất ngủ, hôm nay là ngoại lệ. Nằm trên giường, hình như lần đầu tiên nàng ngủ không được, chiếc giường quen thuộc không quen thuộc nữa mà cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, so với mấy ngày một mình ở trên núi còn có cảm giác bức rứt, buồn phiền hơn nhiều. Lòng buồn bã, hơn nữa còn nghĩ tới bà Trì Hữu. Buổi tối, trời đột nhiên âm u, bên ngoài đen kịch, có thể lại sắp mưa rồi. Hoa Tiểu Nhã lần đầu tiên thấy một cảm giác lạnh lẽo như rót vào tim, nàng kìm lòng không đặng, sợ run cả người, sau đó chui vào trong chăn. Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ, một bóng đen lướt nhanh qua phía ngoài cửa sổ. Ai đó? Hoa Tiểu Nhã thầm giật mình, dè dạt từng chút, ngó chừng ra ngoài. Cửa phòng bị một lực đẩy mạnh ra, còn có một trận gió lạnh ùa vào. Xem ra, trời thật sự sắp mưa rồi. Một người cầm trên tay một con dao nhọn đang từ từ tiến về phía Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã ngừng thở, chẳng lẽ là có người muốn giết mình? Nghĩ tới đó, Hoa Tiểu Nhã dè dạt từng chút nhìn về phía bóng người đang ngày một tiến gần. Bóng người hình như hơi quen thuộc, nàng chưa kịp nghĩ nhiều, bóng người đã cầm dao găm hung hăng đâm tới. Hoa Tiểu Nhã bây giờ dù sao cũng đã có chút ít pháp thuật, dĩ nhiên có thể tránh thoát đoạn công kích ấy. Một chưởng tàn ác như thế, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Là giọng nói của phụ nữ sao? Hoa Tiểu Nhã đang suy nghĩ, nữ nhân đó lại đánh tới lần nữa.

đến khi tới hoàng cung, Hình Hỏa mới ra khỏi, còn Hoài Tiểu Nhã thì bị đưa vào trong cung. Hoàng cung, nàng đã tới 2 lần, không ngờ lần thứ 3 lại vào trong cung như vậy. Từng bước bị đưa vào hình bộ, hoàng thượng đã đứng đó chờ nàng. Bóng lưng của y cao ngất, vô cùng trầm ổn. Hoài Tiểu Nhã đứng đó, lạnh lùng nhìn bóng hình ấy. Cảm giác được Hoài Tiểu Nhã đã tới, hoàng thượng quay đầu, giọng nói mang theo tình cảm, khó có thể phát hiện. Nàng đã đến rồi. Hoài Tiểu Nhã sửng sốt. Hách Liên Kình Thương. Sao y lại là hoàng thượng? Mấy 3 năm không gặp, y lại... là soán vị, giết cha hay là giết huynh đây? Đột nhiên, nàng lại cười khổ. Sinh ra trong gia đình đế vương, có bao nhiêu nỗi đau trong lòng mà nàng không nhìn thấy. Hơn nữa lần trước, y bị chỉ trích trước mặt mọi người. Hoàng thượng không chào đón y như thế. Y đã trải qua bao nhiêu gian nan mà không ai hay biết. Có lẽ y rất hận hoàng thất. Lớn mật. Hách Liên Kình Thương vất vất tay, thị vệ cúi đầu lui xuống. Gian phòng lớn như thế, chỉ còn lại Hoài Tiểu Nhã và Hách Liên Kình Thương. Hách Liên Kình Thương chậm chậm tới gần, nhìn nét mặt nàng, giọng nói lộ ra chút tình cảm, khó có thể phát hiện. Kinh ngạc lắm sao? Hoài Tiểu Nhã gật gật đầu. Đúng vậy. Thấy nàng vẫn thẳng thắn như trước, trên gương mặt lạnh khóc ấy, lộ ra vẻ dịu dàng như có điều suy nghĩ. Nàng gầy đi rồi. Một câu nói hình như làm Hoa Tiểu Nhã nghĩ tới Hoa Tam Nương, viền mắt đỏ hoe, nàng ướt ức nhưng nàng cũng khó chịu. Thấy vẻ mặt nàng như thế, Hách Liên Kình Thương đưa bàn tay to lớn, hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng, vỗ về sau gáy nàng, ôm nàng vào trong lòng. Có phải đã chịu rất nhiều ủy khuất hay không? Bỗng nhiên Hoa Tiểu Nhã không kìm được chút khó chịu trong lòng. Bà Trì Hữu bỏ đi một cách khó hiểu, bạc vô âm tính, Hoa Tâm Nương tự nhiên muốn giết nàng, nàng lại bất ngờ giết bà. Nghĩ tới đó, nàng hơi cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Có đôi khi lúc người ta đau lòng rất cần một bờ vai vững chãi, nàng cũng không ngoại lệ. Mà chỗ dựa ấy không phải là tình yêu. Nàng hiểu, nhưng chỉ rơi 2 hàng lệ, nàng lại lao đi, ở trong lòng y ngẩng đầu, cất giọng mũi. Ta chỉ hơi xúc động thôi. Quỳnh... sao lại biến thành hoàng đế rồi? Bởi vì ta không muốn bị ức hiếp, bị sỉ nhục nữa. Ta muốn báo thù cho mẫu phi. Nhưng sau khi lên được vị trí này, ta mới hiểu được cái gì gọi là ngôi cao không khỏi rét lạnh. Có đôi khi ta chợt hiểu được ông ấy. Đôi mắt Hách Liên Kình Thương lộ vẻ lạnh nhạt. Nghe nói nàng giết mẹ mình sao? Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu, cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Ở đây toàn là máu tanh. Nhưng lúc ấy ta cũng không biết tại sao tự nhiên cứ như thế mà đâm xuống. Không sao, bây giờ ta đã là vua của một nước, ta sẽ giải vây cho nàng, sẽ không có ai nói gì đâu. Hách Liên Kình Thương vừa dứt lời. Chúng ta cũng có thời gian điều tra cho ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho nàng, cho mẫu thân đã mất của nàng một lời giải thích. Huynh tin ta sao? Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc, thì ra là y tin mình. Dĩ nhiên, không lẽ nàng cho rằng ta ngu ngốc lắm sao? Đôi đồng tử của Hách Liên Kình Thương sáng ngời, ngũ quan lạnh lùng, tàn nhẫn như dùng đao khắc mà thành. Nhưng dù thế nào cũng không thể che nổi khí chất của đế vương. Được. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu, hôm nay Hình Hỏa cũng đi kiểm tra thi thể mẫu thân, không biết có kết quả gì hay không nữa. Vậy trước mắt, nàng ở lại hoàng cung này đi. Hách Liên Kình Thương vừa dứt lời, đôi đồng tử đen láy lộ ra chút tình ý mơ hồ. Hậu cung của ta vẫn đang bỏ trống. Khóe môi Hoa Tiểu Nhã run lên, lời này nói thẳng như thế làm cho nàng có chút muốn trốn tránh. Chuyện đó huynh không nhớ, ta sắp thành thân với thiên sư sao? Hoa Tiểu Nhã cúi đầu nói, mặc dù thiên sư đang mất tích nhưng vẫn phải nhắc nhở một chút, tránh cho y bị liên lụy giống như Đông Lạc. Hách Liên Kình Thiên cứng đờ cả người, thở dài, nàng nhất định vẫn chưa biết chuyện này. Sau này, đừng nghĩ tới hắn nữa. Hoa Tiểu Nhã nhìn Hách Liên Kình Thương. Y làm sao vậy chứ, mạnh như thiên sư, cũng dám đắc tội sao chứ? Thấy vẻ mặt nàng như thế, y thở dài. Ta nói ra, nàng tuyệt đối đừng đau buồn đấy. Hoa Tiểu Nhã nghe thấy y nói như vậy, không biết tại sao, tim lại đập liên hồi. Sáng nay thiên sư đã ban bố một tin tức, nó hủy bỏ hôn sự rồi. Hách Liên Kình Thương dài dặc nói xong từng từ, chị thấy sắc mặt Hoa Tiểu Nhã trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Đỡ lấy thân thể lão đảo như sắp ngã của nàng, giọng nói Hách Liên Kình Thương lộ nét nhu hòa. Đừng sợ, còn có ta đây. Nhưng giờ phút này Hoa Tiểu Nhã gần như không nghe thấy cái gì. Hắn hủy bỏ hôn sự. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một sự thật như vậy, cuối cùng cũng không cách nào giả bộ như đã không nghe tin tức ấy của hắn, phảng phất như thế giới vừa biến thành hai màu đen và trắng, lại yên tĩnh tới đáng sợ. Thế cho nên Hách Liên Kình Thương đang khép mở miệng nói cái gì nàng cũng không có hiểu được nữa. Nàng không hôn mê, cũng không té xỉu, chỉ mê man chìm vào thế giới của riêng mình. Một khắc ấy nàng mới cảm giác niềm tin duy nhất vào tình yêu nàng vừa tạo dựng đã sụp đổ một lần nữa, đau lòng không một dấu vết. Nhưng trái tim của nàng cuối cùng cũng không chối nổi dấu vết tình cảm ấy. Khi hình hỏa tới hoa ra, Hoa Tam Nương đã được đưa vào quan tài mà Lục Y cũng biến mất. Hình hỏa nheo mắt, chỉ có tìm được nữ nhân độc ác đó mới có thể trả lại sự trong sạch cho nhai đầu kia. Trong phủ có người nói, sau khi Lục Y thấy tiểu thư giết chết phu nhân, bỗng hóa điên, sau đó không ai biết nàng đi đâu cả. Đôi đồng tử của hình hỏa ẩn hiện ý cười. May Hoài tiền tử, người trốn được, nhưng tránh được hoài thượng, cũng không trốn khỏi miếu. Lửa lớn liên tục, đốt rụi mấy mảnh rừng hoa mai, rốt cuộc May Hoài tiền tử mới ra ngoài, nổi giận đùng đùng, nhìn hình hỏa. Người là vì nàng sao? Vẻ mặt tà ác, ưu nhã của hình hỏa, lộ ý cười. Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào? Nói vậy là đúng rồi. Người sao vậy? Đã yêu người đàn bà thối đó rồi sao? Mai Hoài tiên tử ha ha nở nụ cười. Muốn cùng hưởng một nữ nhân với huynh đệ của mình sao? Người vẫn xứng quản chuyện của ta sao? Hình hỏa dứt lời, đẩy mạnh liệt hỏa chưởng. Mai Hoài tiên tử bị y đột nhiên tập kích thì sửng sốt, mở kết giới phòng ngự nhưng vẫn lui về phía sau, thổ ra một búng máu. Hình hỏa, tuy ngươi là yêu vương, nhưng ngươi đừng quên, ngươi đang ở bên ngoài đấy. Đừng uy hiếp ta. Hình hỏa dứt lời, rơi người rời khỏi, rồi hơi dừng bước lại. Chính y cũng không rõ tại sao mình phải giúp nhai đầu kia, có lẽ là bị bề ngoài đơn thuần của nàng làm cho cảm động, giống như muội muội của y, nàng có đôi mắt sáng ngời. Hình hỏa ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên đột nhiên cảm giác mình thật vĩ đại, y cười khổ một tiếng. Mà một tin tức truyền ra ngoài, bà Trì Hữu hủy bỏ hôn ước với cô nương Hoa Gia, nguyên nhân sao? Vì nàng giết chết mẹ của mình. Khi hình hỏa nghe thấy tin tức thì khẽ nhíu mày. Nữ nhân đáng chết. Một buổi tối bình thường, Hách Liên Kình Thương trấn an cô gái đang cúi đầu, ôm hai chân ngồi trên giường, trên gương mặt lạnh khóc, không mang vẻ bất đắc dĩ chút nào, chỉ lạnh như băng. Thì ra nàng yêu hắn đến như vậy sao? Tay của y lướt nhẹ qua mái tóc của nàng rồi nói, tại sao phải đau lòng vì kẻ không thèm quan tâm tới nàng chứ? Đầu Hoa Tiểu Nhã dường như nổ tung, từng cảnh tượng lúc quen hắn, nhớ lại lúc hai người ở hai đầu cầu, vẻ mặt dở khóc dở cười ấy, nhớ lúc hắn ôm nàng vào trong lòng, hắn nói sư phụ cũng sẽ có thể như phu, tại sao bây giờ lại thay đổi chứ? Hắn cưng chiều từng chút chính là để hôm nay bỏ đi sao? Đúng, không thể đau lòng vì kẻ không thèm quan tâm tới mình. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hách Liên Kình Thương, giọng nói khàn khàn vì im lặng quá lâu, đôi mắt ngơ ngác hơi sáng lên. Ta đói bụng rồi. Hồi lâu sau đó, Hách Liên Kình Thương mới lấy lại tinh thần, khóe môi lạnh lẽo tràn ngập vẻ dịu dàng, khó phát hiện được. Ta sẽ gọi người bưng tới. Thức ăn lúc nào cũng sẵn sàng, y chỉ đợi nàng có thể phục hồi tinh thần lại. Hoa Tiểu Nhã nặng nề gật đầu, nàng đột nhiên hoàn hồn trong chốc lát, cười cười. Sư phụ, không phải, thiên sư, hắn đang ở đâu rồi? Hách Liên Kình Thương thở dài, rồi nói. Hắn tới được một lát rồi đi, hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ. Hắn không đến nỗi không thèm nhìn mình lấy một cái chứ, mặc dù mình luôn luôn cảm giác tự như đang nằm mơ, nhưng là hắn cũng không nên đột nhiên tuyên cáo như thế. Lúc trước lại đột nhiên bị tin tức làm cho hôn mê, bây giờ thanh tỉnh một chút, nàng lại thấy hơi kỳ lạ, lại có chút không tin nổi. Nàng cũng không biết là tại sao, trong lòng băn khoăn không ít.

mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nàng khiến Hách Liên Kình Thương thất thần. Y cúi đầu dùng hàm răng gặm cắn bờ vai của nàng. Hoa Tiểu Nhã à một tiếng, dường như rất khó khăn đón nhận y. Đột nhiên đại não cơ hồ xông đến một thứ: xuân dược. Chẳng lẽ nàng trúng xuân dược rồi? Nếu không tại sao thân thể là bụng rủng mẫn cảm như thế này chứ? Trước kia khi Bạch Trị Hữu đụng vào nàng, nàng cũng không thấy như thế. Chẳng lẽ Hách Liên Kình Thương lại hại độc với mình sao? Nghĩ tới đó, thân thể nàng có chút lạnh như băng, đại não tỉnh táo lại, thanh tĩnh hơn không ít. Nhưng nhìn lại Hách Liên Kình Thương, ánh mắt đỏ rực, tự hồ đang nhẫn nhịn điều gì đó. Hách Liên Kình Thương. Hoa Tiểu Nhã khẽ đẩy y một cái. Hách Liên Kình Thương cúi đầu, nàng cách không tới 2 cm nhìn y, trong mắt mang theo vẻ thống khổ. Tiểu Nhã, ta rất khó chịu, nàng nguyện ý cho ta sao? Giọng Hách Liên Kình Thương trở nên khàn khàn. Quỳnh có cảm thấy có gì đó không đúng hay không? Hách Liên Kình Thương cũng nhận ra thân thể mình hình như đang run rẩy, y cố hết sức nhẫn nhịn, nhưng là trên người nàng vốn có cảm giác chí mạng nào đó, nó khiến cho y vừa đụng vào đã khó chịu, cơ hồ muốn xé nát nàng vậy. Thì ra y cũng trúng xuân dược, thế có nghĩa là không phải y hạ dược. Chẳng lẽ là người khác, là người nào chứ? Có điều giờ phút này giải độc quan trọng hơn. Nếu nàng và Bạch Trị Hữu đã không còn liên quan, vậy thì nàng phát sinh quan hệ với ai có sao đâu chứ? Kình Thương. Khóe môi Hoài Tiểu Nhã nhếch lên rồi nói: giải quyết xong, chúng ta đi tìm hung thủ. Được. Nụ hôn của y gắt gao rơi trên bờ môi nàng, hoàn toàn mất lý trí, nàng cũng hoàn toàn mất đi lý trí. Hai người mất đi lý trí, bắt đầu xé rách y phục của đối phương. Tiểu Nhã. Sư phụ. Âm thanh thật thấp, hòa lẫn với dục vọng đang bộc phát. Đột nhiên, cửa rầm một tiếng, bị đá văng ra. Bạch Trị Hữu một thân áo trắng, còn người hơi hồng, toàn thân dường như cũng toát ra khí lạnh như băng. Người trên giường tự hồ cũng bị một thân lạnh như băng làm cho đông lạnh tới mức phục hồi chút lý trí. Khí lạnh trên người Bạch Trị Hữu dường như đã kết băng, hơn nữa lại nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã y phục xộc xệch bị một nam nhân khác đè dưới thân, mà trên người nam nhân đó áo quần cũng xộc xệch như vậy. Hắn tức giận tới mức muốn hủy diệt cả thế giới. Hoa Tiểu Nhã nhìn người vừa tới, dùng chút lý trí còn sót lại, nở nụ cười hứng thú. Sư phụ, người quấy rầy chuyện tốt của ta và Kình Thương mất rồi. Hách Liên Kình Thương chẳng biết từ lúc nào đã bị Bạch Trì Hữu ném qua một bên rồi. Bạch Trì Hữu dùng y phục bao lấy nàng, sải bước đi ra ngoài. Chút lý trí còn sót lại kia của Hoa Tiểu Nhã sắp biến mất, bị Bạch Trì Hữu đâm một kim, dường như cũng tỉnh táo lại không ít. Nhìn khuôn mặt sư phụ lạnh tới mức sắp kết băng rồi, Hoa Tiểu Nhã rụt cổ lại, sao hắn lại lạnh như vậy chứ? Chuyện đó, ta và huynh ấy tâm đầu ý hợp. Hoa Tiểu Nhã nói như vậy hoàn toàn là cố ý, nàng tức giận cho nên phải trút giận vào hắn. Bạch Trì Hữu quả nhiên đã dừng bước, tức giận trừng Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã không nổi giận, cũng trừng mắt lại. Người có bản lĩnh thì trừng mắt, ta cũng vậy. Còn người đã đông lạnh của Bạch Trì Hữu quét sang Hình Hỏa đang đứng bên cạnh, dường như đã quên lãng. Đa tạ. Đa tạ y đi tìm mình, nếu không sự thanh bạch của nhà đầu này khó mà giữ được, chẳng phải hắn sẽ khóc chết mất sao chứ? Đôi đồng tử của Hình Hỏa nhìn bờ vai như ẩn như hiện của nàng, hò nhẹ một tiếng. Vậy từ từ mà hưởng thụ đi. Bạch Trì Hữu nghiêng đầu nhìn y, nhảy lên lưng Hỏa Phượng, giọng nói thanh lãnh như muốn giết người. Yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Hình Hỏa nhún nhún vai, nhìn hai người rời khỏi. Hình như Bạch Trì Hữu thật sự quan tâm tới nữ nhân này. Mà Hách Liên Kình Thương xui xẻo dường như đang co người lại, khóe môi hơi run run. Đứa nhỏ này. Khóe môi Hình Hỏa nhếch lên, chỉ thấy đôi đồng tử màu đỏ lúc này hiếp lại. Thì ra là bị bỏ thuốc. Có điều là ai? Đôi mắt Hình Hỏa chợt lóe sáng, nhưng ngày sau đó lại mỉm cười. Nhìn Bạch Trì Hữu ôm chặt mình trong ngực, ý thức của Hoa Tiểu Nhã lại dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng mà nàng vẫn còn một tia ý thức. Tay nàng vuốt về mặt Bạch Trì Hữu, khóe môi nhếch lên nụ cười, dường như quyến rũ, dường như yêu nghiệt. Kình Thương. Lửa giận trên người bà Trì Hữu bốc lên ngùng ngục, bốn phía lạnh cống tự như đã kết thành băng, ngay cả Vũ Phượng cũng thiếu chút nữa té ngã xuống luôn rồi. Hoa Tiểu Nhã cười, trong lòng nàng đã nguôi giận, nàng cố ý, nàng phải cố ý báo thù. Nữ tử báo thù nghĩa là dùng mọi thủ đoạn. Là ai bỏ rơi nàng một tuần lễ không quay về chứ? Ngay cả đi đâu làm gì cũng không nói cho mình biết. Là ai nói cái gì mà thông báo thiên hạ? Hắn không cưới nàng làm vợ sao? Hắn cho là nàng cần hắn sao chứ? Muốn nam nhân, nàng giơ tay là có cài đóng. Tại sao nàng chỉ được rung động với một người, còn hắn lại có thể ra ngoài ngang ngược, quan hệ thế nào cũng được chứ? Còn nàng phải mềm nhũng ôm lấy hắn, gọi một tiếng sư phụ sao? Cho nên nàng nhất định phải khiến cho hắn khó chịu, tức giận, để giải mối hận trong lòng nàng. Đôi mắt bà Trì Hữu hiếp lại, cúi đầu, cánh tay hắn cơ hồ muốn đem nàng hợp vào trong thân thể. Giọng nói lạnh như băng, tự như mang theo sương lạnh ngàn năm, thật giống như ai đó thiếu tiền hắn không chịu trả. Nàng nhìn cho kỹ xem, ta là ai? Trong đôi mắt bà Trì Hữu, cơ hồ sắp phun lửa, cả người lại sắp kết băng. Kình Thương, sao huynh lại xấu như thế này? Hoa Tiểu Nhã cười hi hi, cố ý làm vẻ mặt vô tội, lại liều mạng lắc đầu nhưng muốn giữ lại tia tỉnh táo cuối cùng. Đáng tiếc, khi đang không nhìn thấy bà Trì Hữu phát huy thế nào, nàng đã mất đi ý thức của mình một cách hoa lệ, miệng bắt đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy tiếng. Tiếng thở vừa thô vừa gấp, cộng thêm động tay động chân. Bà Trì Hữu thở dài, nhìn Trì Gia Sơn đã gần ngay trước mắt, hắn dường như nghiến răng nghiến lợi, rồi nói: "Đợi lát nữa, ta sẽ xử lý nàng." Ôm lấy nàng, ào ào xông vào Trì Gia Sơn. Vũ Phượng ở phía sau run cả người, sao lại thấy lạnh như thế này, vậy thì chẳng phải Hoa Hoa sẽ chết chắc rồi sao? Sau đó, khắp trong ngoài Trì Gia Sơn đều là kết giới, mà Vũ Phượng đáng thương vẫn chưa kịp vào đã bị kết giới chặn bên ngoài. "Chủ nhân, người không cần Vũ Phượng nữa sao?" Vũ Phượng vuốt cánh, lộ vẻ ấm ức. Bà Trì Hữu bế Hoa Tiểu Nhã vào trong nhà, kéo cái tay đang không an phận của nàng từ trên người mình xuống. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, thuận tay nâng nàng lên, đi về phía ôn tuyền phía sau. Nước trong ôn tuyền hơi ấm ấm, cũng không khiến cho nàng tỉnh táo lại chút nào, có điều cũng làm cho nàng thư thái không ít. Nói, ta là ai? Hắn không muốn trở thành vật thế thần chết tiệt đó. Nhưng Hoa Tiểu Nhã đã sớm mất ý thức, nào biết hắn hỏi cái gì. Nàng chỉ gấp gáp sờ tới sờ lui, cò qua cổ lại, bờ môi đang giày xé qua lại trên cổ hắn. Sư phụ. Giọng nói vội vàng, gấp gáp. Hành động này đã sớm khiến cho tâm bà Trì Hữu vui vẻ hẳn lên. Tay ôm nàng cũng nhẹ nhàng ấm áp hơn rất nhiều. Ngoan nào. Bà Trì Hữu vuốt ve tóc nàng, kéo nàng sát vào người mình, dịu dàng khóa môi nàng. Người nào hạ thuốc, hắn đương nhiên sẽ điều tra, cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Bị hắn làm đau, Hoa Tiểu Nhã hơi nhíu mày. Loại cảm giác phong phú trong thân thể ấy, rốt cuộc khiến Hoa Tiểu Nhã thở ra thật dài. Ao nước bùng lầy, trên giường triền miên, hai người nhu tình tới quên mình. Chờ đến trưa hôm sau, Hoa Tiểu Nhã mới tỉnh dậy ở trên giường. Mở mắt ra, thấy gian phòng bài trí quen thuộc, nàng xoa xoa đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mặt nàng đỏ bừng, cảm giác trên người mình đang mặc y phục khô mát, lúc này mới thở ra. Sư phụ đâu chứ? Không nhìn thấy bà Trì Hữu, nàng chậm rãi bước ra ngoài. Vừa lúc, dưới một tàn cây mai, bà Trì Hữu đang thổi sáo, tiếng sáo du dương lại mang theo chút gì đó bi thương. Nàng tỉnh rồi sao? Giọng nói kéo dài lại như có chút sủng nịnh và mềm mại. Không biết tại sao trái tim Hoài Tiểu Nhã lại đập bợp một tiếng. Một cảm giác xấu chạy lên não. Nàng cười lớn một tiếng, giọng nói cố ý tỏ vẻ nhẹ nhàng. Sư phụ, hôm qua cảm ơn người. Không biết tại sao phải khách khí như vậy, không biết tại sao phải xa cách như thế, còn là lần đầu tiên có người nói cảm tạ về chuyện như vậy. Chỉ có điều, trực giác của nàng mách bảo, giữa hai người dường như đã có một bức tường ngăn cách. Chớp mũi cay cay, nàng xoay người đi chỗ khác. Ta đi làm cơm. Trên bàn có rồi, nàng ăn chút gì đi. Giọng bà Trì Hữu cất lên, có chút do dự. Hôm nay hắn cũng không tính toán chi ly như bình thường. Hoa Tiểu Nhã ngồi xuống,

dường như lần đầu tiên có người khiến cho hắn trở nên vô tâm như vậy. Giờ phút này, Hoa Tiểu Nhã vẫn hoàn toàn không biết những câu mình lẩm bẩm tự nói một mình đã bị người ta nghe thấy, giọng nói lại lộ vẻ suy tư. Có điều, cũng không biết sư phụ có phải là lần đầu tiên hay không nhỉ? Nghĩ tới đó, mặt nàng hồng hồng. Hắn lại đột nhiên mất bình tĩnh, nếu như Nhã Nhã biết hắn không phải lần đầu tiên, vậy có phải? Hắn không dám nghĩ tới, hắn và người đàn bà kia rốt cuộc đã dây dưa thế nào, mà người đàn bà ấy tại sao lại hao tổn thần lực của mình để phong ấn trí nhớ của hắn lại chứ? Đây cũng là chỗ hắn không nghĩ ra được. Hắn và nữ tiên kia giao du không coi là nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, hôm đó hình như hắn cùng Mai Hoa tiên tử uống chút rượu. Nghĩ đến hôm đó, hắn chắc chắn mình cũng bị Mai Hoa tiên tử hạ độc, còn vì nguyên nhân gì mới đụng phải nàng ta. Rồi sau đó, xảy ra chuyện này, hắn vẫn hơi hơi có chút ấn tượng mơ hồ. Nói như vậy, hắn đã sớm. Thở dài, hắn lắc đầu tự giễu. Hắn luôn luôn không thích nữ nhân tới gần, mà người con gái đó. Sư phụ! Hoa Tiểu Nhã nghe thấy tiếng than thở, đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy bà Trì Hữu đứng ở đó, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy xấu hổ về những lời mình lẩm bẩm. Cũng không biết hắn ở đây đã bao lâu, có nghe thấy gì hay không. Bà Trì Hữu lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt nàng yếu ớt, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nên nghĩ về những chuyện đã qua, không phải sao? Ừ, đi thôi. Bà Trì Hữu kéo tay Hoa Tiểu Nhã đi ra ngoài. Sư phụ, đi đâu vậy? Hoa Tiểu Nhã đang lúng túng vì tự lẩm bẩm một mình, nhất thời lại quên mất việc tức giận hắn. Hồ tộc, trấn yêu tháp. Tiếng bà Trì Hữu hơi nhu hòa. Mùi mùi hình hỏa bị trấn áp ở đó, chúng ta tới cứu nàng ấy. Nhưng là... Hoa Tiểu Nhã dừng bước. Ta có việc vẫn chưa làm xong. Sao? Bà Trì Hữu phát ra một tiếng đơn giản, suy nghĩ một chút. Có phải muốn điều tra xem ai đã bỏ thuốc nàng và tên tiểu tử kia hay không? Tên tiểu tử kia, Hoa Tiểu Nhã đổ mồ hôi, sao cảm giác như cách nói của sư phụ giống như đã tuổi già sức yếu vậy, lại gọi Hách Liên Kình Thương là tiểu tử. Ừ, ta đã nghĩ ra người hại ta sau lưng là ai rồi. Hoa Tiểu Nhã gật đầu, giọng nói có chút u oán. Còn không phải là khoản nợ hoa đào kia của sư phụ sao, kết quả lại hại mình. Khóe môi bà Trì Hữu nhếch lên, cũng hiểu được ý nàng. Ta biết là nàng, nếu Nhã Nhã muốn kết thúc chuyện này trước, cũng đúng lúc vì sư có chuyện tìm nàng ta. Trên mặt bà Trì Hữu không để lộ cảm xúc, sau đó đeo mặt nạ vào. Bỗng dưng lại đeo mặt nạ lên làm cái gì? Hỏa Phượng ở ngoài kết giới yếu xìu, mình ở ngoài đợi đã một ngày một đêm, sao chủ nhân và qua qua vẫn chưa hết chuyện chứ? Loài người quả nhiên là phiền phức. Đang ai oán, đột nhiên kết giới biến mất, bà Trì Hữu và Hoa Tiểu Nhã xuất hiện trước mắt. Hỏa Phượng mắt sáng ngời, chủ nhân và qua qua cùng tới an ủi mình sao? Cánh đập đập đang định nói gì đó, chỉ thấy bà Trì Hữu nói. Mai Hoa Cốc. Mai Hoa Cốc cũng chính là nơi ở của Mai Hoa tiên tử, một sơn cốc ở phía bắc Hách Liên Quốc, bốn bề tất cả đều là Mai Hoa trận, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng quá mức thần bí. Phủ Phượng kia trong lòng vốn đang kích động, trong nháy mắt lạnh lẽo vô cùng. Chủ nhân, người cũng không quan tâm tới ta chút nào hay sao? Thật là, làm điểu cũng có tội nghiệp đấy. Thấy Phủ Phượng mất hứng chù mỏ, bà Trì Hữu cười như không cười, nói: Cá mắt trắng trong hồ, cho người 10 con đấy. Phủ Phượng kia vốn là tan biến hy vọng, đột nhiên lóe lên một chút tia sáng xanh. Thật sao? Đồng tử bà Trì Hữu nheo lại, Phủ Phượng vội vàng hi hi. Phủ Phượng tin chủ nhân. Bà Trì Hữu và Hoa Tiểu Nhã ngồi trên lưng Phủ Phượng, cùng nhau đi về hướng Mai Hoa Cốc. Sư phụ, sao người biết là nàng ta? Người... Ta nghe hình họa nói. Bà Trì Hữu thở dài. Mai mà y cứu nàng, ta nợ y một ân tình. Lát nữa chúng ta tới hậu tộc cứu mùi mùi của y ra. Mùi mùi của y sao? Các người không phải là đang đối đầu nhau sao? Hoa Tiểu Nhã tò mò, chu môi hỏi. Lúc này bà Trì Hữu mới chậm rãi nói. Mùi mùi của y tên là Hình Lam, còn y vốn là huynh đệ cùng mẹ khác cha với ta. Dần dần nói chuyện thế này, Hoa Tiểu Nhã giờ mới lấy lại tinh thần. Thì ra là vậy, thật ra thì hình hỏa cũng không xấu, chẳng qua là bị oan, cho nên mới có chút bị biệt dị như thế. Xem ra hình hỏa ấy đối xử với muội muội thật là tốt, mà hình lam cũng thật đáng thương, huynh muội như vậy thật là khiến người ta cảm động. Không biết tại sao, đại não đột nhiên toát ra một đoạn đối thoại. Trăng trong nước thật tròn, trăng trong hoa rất ngọt. Ca ca, ca ca, Quỳnh mau bắt muội đi. Chạy chậm thôi, cẩn thận nhanh quá va vào người ta đấy. Dường như không biết từ lúc nào, có một cậu bé và một cô bé đuổi nhau cùng chơi đùa với nhau. Hoa Tiểu Nhã tò mò gãi đầu, chuyện gì xảy ra, tại sao mình đột nhiên nhớ tới những hồi ức không thuộc về mình chứ? Sao vậy? Bà Trị Hữu phát hiện nàng khác lạ, vuốt vuốt tóc nàng rồi hỏi. Hoa Tiểu Nhã đang suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra gì. Có thể là không nghỉ ngơi đủ thôi. Hoa Tiểu Nhã rầu rĩ nhích gần vào lòng hắn, khóe môi bà Trị Hữu nhích lên độ cong đẹp mắt. Nhưng vị sư đã cho nàng ăn một viên bổ khí đan, đây chính là thuốc bổ thượng hạng. Theo lý nàng không tràn đầy sinh lực cũng sẽ không thấy mệt mỏi chứ. Mặt Hoa Tiểu Nhã bỗng chốc đỏ bừng, lấy cớ cũng bị vạch trần rồi sao? Ôm quanh eo nàng thật chặt, ngón tay đẹp mắt từ từ rơi bên môi nàng. Nơi này thơm một chút thuốc mỡ. Ngừng lại một chút, hạ giọng nói. Nơi đó cũng thơm một chút. Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt càng thêm xinh đẹp. Hồi nhẹ một tiếng, Hoa Tiểu Nhã ai oán nhìn hắn một cái. Vũ Phượng cũng ở đây đấy. Bà Trì Hữu thần bí phong tỏa kết giới quanh hai người. Này, thế này có thể quang minh chính đại đùa giỡn sao? Này, phía trước không phải là hoa mai cốc sao? Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy cách đó không xa là mai hoa thành, vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu không quan hệ hai người mập mờ như thế, chẳng phải là khiến nàng hơi lung túng sao chứ? Ngón tay thon dài đẹp mắt của bà Trì Hữu giơ lên cằm nàng, dịu dàng hôn lên đó. Mặt nạ trên mặt hắn chạm vào chóp mũi nàng, cảm thấy lạnh như băng. Môi hắn ôm nhu lướt qua môi nàng, thu lấy nụ cười của nàng. Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy đại não ngừng hoạt động, phản ứng trên thân thể khiến nàng cơ hồ rỉ máu. Đáng sợ hơn chính là mặc dù có thêm kết giới, nhưng Hoa Tiểu Nhã vẫn cảm giác như Vũ Phượng có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nàng muốn cự tuyệt liền bị tay hắn giữ lại. Sau cái hôn thật lâu đó, rất kịch liệt kích tình, mập mờ thâm trầm, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. Hoa Tiểu Nhã thấy thân thể mình giống như lúc bị trúng độc ngày hôm qua vậy. Nhã Nhã, đừng đợi xa ta. Giọng nói như thì thầm cũng trầm thấp cuốn hút. Lần đầu tiên Hoa Tiểu Nhã phát hiện sư phụ cường đại phúc hắc dường như đang sợ hãi điều gì đó. Đương nhiên hắn sẽ sợ, hơn nữa hắn ôm eo mình, dùng giọng nói như đứa trẻ nói cậu ấy, khiến cho nàng càng thêm mềm lòng, lại càng rối tinh rối mù. Lần đầu tiên nàng đáp lại. Ừ. Giọng nói không lớn nhưng đủ để hắn hài lòng. Có nàng vậy là tốt rồi, chuyện lúc trước hắn nguyện ý xem như chưa từng xảy ra. Hai người đơn giản ôn tồn, mai hoa cốc rốt cuộc để hiện ra trước mắt hai người. Vũ Phượng bay vào rừng hoa mai, đáp xuống trước một nơi tự như cung điện thu nhỏ. Bà Trì Hữu lấy truyền âm phù ra, ném vào bên trong đó. Chỉ chốc lát, đã có hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc khá hở hang tới đây nghênh đón. Thần quân mời vào trong, tiên tử nhà ta đang chờ ở trong rừng hoa mai. Bà Trì Hữu gật đầu, đi theo hai người vào mai hoa điện. Trong mai hoa cốc khắp nơi đều là hoa mai, mà trong mai hoa điện, ngay trên tường cũng vẽ toàn hoa mai. Xuyên qua hành lang hoa mai thật dài, rốt cuộc sau bảy rẽ tám ngoặt, hai người nhìn thấy mai hoa tiên tử đang đứng một khoảng đất trống trong rừng hoa mai. Giờ phút này, nàng mặc áo trắng lay động lòng người, vừa trang nhã lại vừa phát họa nên dáng người của nàng. Áo trắng đơn giản, giải buộc ngực thiêu hình hoa mai, phía ngoài là áo choàng rảnh trước ngực như ẩn như hiện. Bờ vai trắng nõn, cánh tay như ngọc củ sen, càng thêm khiến người ta có những ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn lại trang phục hôm nay của nàng, mặc dù rất đơn giản, nhưng nhận ra đó là bộ trang phục rất tinh tế, dường như đơn giản, nhưng dường như lại toát lên vẻ đẹp nhất của nàng. Hoa Tiểu Nhã cho là như vậy, nàng chưa bao giờ thấy nữ nhân đẹp như vậy. Mai hoa tiên tử, đúng là tiên tử xinh đẹp, không vương khói lửa thế gian, khí chất trai nhã này không phải ai cũng có thể có.

Mai Hoa tiên tử một chưởng bổ tới Hoa Tiểu Nhã, còn bà Trì Hữu quýnh lên, vội vàng muốn ngăn cản chưởng phong của Mai Hoa tiên tử. Mai Hoa tiên tử cười một tiếng: "Bà Trì Hữu, người thua chính là thua vì quá quan tâm tới nữ nhân này." Sau đó nàng ta đột nhiên chuyển hướng, tay còn lại nhanh chóng đánh về phía bà Trì Hữu. "Sư phụ!" Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng la lên, cho dù hắn như thế nào, nhưng lâu như vậy tình cảm của nàng đối với hắn cũng không nói rõ ràng được. Thấy hắn gặp nạn, nàng lại phát ra tiếng kêu từ trong lòng. Thân thể bà Trì Hữu bay ra ngoài rất xa, nặng nề ngã xuống đất. Sau đó Hoa Tiểu Nhã chưa kịp phản ứng, một đôi tay đã bóp cổ nàng. "Thế nào hả? Rốt cuộc cũng rơi vào tay ta rồi." Mai Hoa tiên tử cười ha hả một tiếng, tàn bạo nói bên tai nàng. Mà ánh mắt Hoa Tiểu Nhã lại nhìn chăm chăm vào bà Trì Hữu đang ngã trên đất. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn sao lại yếu ớt đến như vậy. Bà Trì Hữu ôm ngực lão đạo đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới máu tươi đang trào nơi khóe miệng, giọng nói lạnh lùng, có chút yếu ớt. "Thả nàng ra, người nghi hận là ta." Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, cơ hồ khóc nức nở. "Sư phụ!" "Im miệng lại!" Mai Hoa tiên tử lạnh lùng liếc sang nhìn bà Trì Hữu rồi nói: "Mấy ngày trước đây người chịu hình ở thiên đình, giờ phút này đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ta luyện tập thị huyết khoa mai công đã được chút thành tựu. Lần trước ngươi cho ta ăn hồn phách đã giúp công pháp của ta tăng lên rất nhiều rồi." "Thì ra sư phụ bị thương rồi mấy ngày trước ở thiên đình sao? Đây mới là nguyên nhân hắn mất tích mấy ngày. Nhưng hắn bị thương, tại sao không nói cho mình biết chứ?" "Không ngờ, thật không ngờ người lại ác độc đến như vậy." Bà Trị Hữu hơi cảm thán, giọng nói lộ vẻ hối hận. Mai Hoa tiên tử cười ha hả một tiếng, vuốt ve gương mặt của Hoa Tiểu Nhã. "Thật nhìn nàng rất ngon, mùi vị chắc cũng không tệ." Mặt bà Trị Hữu liền biến sắc, giọng nói lộ vẻ âm độc. "Người dám sao? Người nói xem, chẳng lẽ người không muốn biết tiên tử của người là ai sao? Người ta vì người mất đi sự trong sạch, lại vì người mất đi tính mạng, một chút người cũng không quan tâm sao?" Mai Hoài tiên tử như đang dẫn dụ. "Ta rất cảm kích nàng, nhưng cảm kích không có nghĩa là yêu, mà là..." Trong mắt bà Trì Hữu nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã như hòa. "Nhã Nhã, ta yêu nàng." Hoa Tiểu Nhã nước mắt lại chảy rơi, giọng nói nghẹn nghẹn. "Sư phụ!" Có những lời này của hắn, vậy là đủ rồi. Yêu, hắn nói hắn yêu mình. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã cảm động, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng vui mừng, bởi vì nàng cũng yêu hắn. Hắn nói, nữ nhân trong quá khứ, hắn rất cảm kích, nhưng không phải là yêu, thế là đủ rồi. Bà Trì Hữu cười yếu ớt. "Nhã Nhã, đừng sợ, sư phụ sẽ cứu nàng." Hoa Tiểu Nhã nặng nề gật đầu, nàng không sợ, nàng vốn là người đã chết một lần, lần này trước khi chết, nàng được hạnh phúc như vậy, thế là đủ rồi. Còn nàng cũng sẽ không nghi ngờ lung tung, cũng sẽ không hoài nghi hắn nữa. "Sư phụ, thật xin lỗi." Hoa Tiểu Nhã nhìn bà Trì Hữu, trong mắt lộ ra nét ngọt ngào. Hai người chỉ nhìn nhau, nhưng cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Trong lòng bà Trì Hữu càng hiểu được, giờ phút này hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Mai Hoa tiên tử làm tổn thương Nhã Nhã, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng vết thương trên người hắn, chính hắn cũng hiểu được, dường như hơi nặng. Không biết Mai Hoa tiên tử này đang tu luyện ma công gì. Thấy hai người nhìn nhau tình tứ, ngực Mai Hoa tiên tử đập phập phồng, cơ hồ muốn bóp chết Hoa Tiểu Nhã. "Hai người các người đều yêu, phải hay không? Hôm nay ta sẽ cho các người âm dương cách trở, xem tình cảm của các người rốt cuộc tới đâu." Mai Hoa tiên tử thấy bà Trì Hữu vọt tới, một chưởng đánh bay, sau đó thiền linh cái phát một tiếng hướng về phía Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã phục một tiếng, thổ ra một búng máu, muốn giãy giụa lại bị nàng ta hung hăng chế trụ. Thiền linh cái trên tay Mai Hoa tiên tử vừa dùng lực lên nàng, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé từ đỉnh đầu của nàng thoát ra ngoài. Bà Trì Hữu nhìn thấy cảnh này, cơ hồ đáy lòng cũng nguội lạnh. Mà một giây sau, Mai Hoa tiên tử trực tiếp thấy nàng nuốt vào trong bụng. Trái tim bà Trì Hữu đập liên hồi, tự hồ hiểu được mình đã mất đi cái gì, khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. "Nhã Nhã!" Bà Trì Hữu phùng một tiếng, phun ra một búng máu lớn. thân thể Hoa Tiểu Nhã tự hồ đã mất đi hoàn toàn ý thức, trên gương mặt trắng nõn không một tia sáng, toàn thân dường như hoàn toàn không thể chống đỡ, nhắm mắt lại ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng khô héo, tự như một bông hoa mất đi dưỡng khí. Bà Trị Hữu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trong mắt hắn đỏ như máu. Nếu người ăn nàng, vậy thì chúng ta đồng quy vô tận đi. Không có Nhã Nhã, cuộc sống của hắn đâu còn gì. Dứt lời, bà Trì Hữu gầm nhẹ một tiếng, lớn một cái, biến thành một con bạch hồ khổng lồ. Cái đầu của bạch hồ rất cao, chỉ một cái móng vuốt cũng lớn hơn Mai Hoa Tiên Tử gấp nhiều lần. Hơn nữa, thoạt nhìn nó hung hãn dị thường. Mai Hoa Tiên Tử bỗng nhiên mở to hai mắt. Chân của hắn chấn động, cả một vùng đất cũng lay động theo, tự hồ đang gặp động đất cực lớn.